Chương 1508 Linh Đồng Tộc Trưởng phần 1. Bên trong đan điền thế giới, Tiểu Đồng cùng Ali là phi thường thân thuộc. Diệp Thần ca ca, Ali tỷ tỷ, hoan nghênh các người tới Linh Đồng nhất tộc chúng ta làm khách. Tiểu Đồng vẻ mặt tươi cười nói, lập tức có thể về nhà. Mặt xinh đẹp nhỏ nhắn Tiểu Đồng tràn ngập hưng phấn, hướng kiến trúc bay đi. Diệp Tần cùng Ali theo sát sau lưng Tiểu Đồng, một bên trò chuyện. Trên tường thành nguyên một đám vệ binh Linh Đồng tộc, ánh mắt tập trung trên người Tiểu Đồng, Diệp Thần còn Ali. Tiểu thư, người đã về nhà. Bọn hắn nhào nhào hướng Tiểu Đồng cúi đầu, nhìn Diệp Thần Ali phát hiện chỉ là tứ thần cấp liền không có để ý. Nếu như là giới thần trở lên, muốn vào Linh Đồng nhất tộc ở lại phải là qua kiểm tra nghiêm khắc. Nhưng cái thứ thần này không tất yếu, bởi vì đối với Linh Đồng nhất tộc hoàn toàn không ý hiếp. Tiểu Đồng, người đã về rồi. Ô Kỳ không biết từ chỗ nào xông ra, ánh mắt của hắn thoáng rơi trên người Diệp Thần. Đằng sau Tiểu Đồng, sắc mặt âm trầm. Thời điểm tinh huy bóp nát kim sắc thần điệp, hắn chạy ra, về tới trong tộc. Hắn cho rằng Diệp Thần Tiểu Độc đã chết ở trong thần điệp, nghĩ không tới rõ ràng hắn còn trở lại. Tiểu Đồng chứng kiến Ô Kỳ cũng không có sắc mặt tốt. Lần này một chuyến xích hừ thần điện, nàng đem Ô Kỳ làm người thấy rõ. Sau khi Ô Kỳ về, đã cùng mấy cái trưởng lão trong tộc nói Tiểu Đồng đã chết, là bị mấy người Diệp Thần hại. Nhưng mà hiện tại Tiểu Đồng bình an về, cái này đối với hắn có chút bất lợi. Thời điểm hắn đi vào bên trong, một cái trung niên Linh Đồng nhất tộc, thân hình cao lớn mặc chiến giáp hòa dầm đi ra. Bọn họ trên người lộ ra khí tức bá đạo cuồng mạnh. Phụ thân, Ô Kỳ nhìn trung niên nhân, lập tức cùng kính hô. Hai con người Diệp Thần có chút nhíu lại. Nguyên này, người nọ là phụ thân Ô Kỳ. Người trung niên kia đối với Ô Kỳ gật đầu, nhìn sang Tiểu Đồng cùng Diệp Thần. Ali đối với Tiểu Đồng nói, Tiểu Đồng, trở lại là tốt. Cho ánh mắt của hắn mang theo tìa xem kỹ, cho dù người có một cảm giác cao cao tại thượng. Mặc dù Tiểu Đồng là con gái tộc trưởng, nhưng mà hắn vẫn không có một tiêu cung kính. Ở trên đường tới, Diệp Thần nghe qua Tiểu Đồng nói tình huống Linh Đồng nhất tộc. Phụ thân Ô Kỳ, người trung niên này gọi là trưởng lão Linh Đồng nhất tộc, tên Ô Trinh, giới thần đỉnh phong, ngoại trừ lão tổ tông Linh Đồng nhất tộc, thực lực gần nhất là phụ thân Tiểu Đồng nhất tộc, tộc trưởng Lâm Tiêu. Toàn bộ Linh Đồng nhất tộc tổng cộng là 6 vị giới thần đỉnh phong cường giả, cùng với 37 vị giới thần cường giả bình thường. Toàn bộ trong tộc đại khái phân thành 3 cỗ thế lực, dùng thế lực Lâm Tiêu khống chế là khổng lồ nhất. Tiểu Đồng, nhanh gặp tộc trưởng A, mấy ngày nữa người chạy ra ngoài, tộc trưởng rất lo lắng. Ô Trinh nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiện lên một cái tia sáng lạnh lẽo. Hai người các ngươi theo ta. Không được, ta muốn dẫn Diệp Thần ca ca cùng Ali tỷ tỷ gặp phụ thân đại nhân. Tiểu Đồng lập tức nói, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Ô Trinh nhìn Tiểu Đồng trầm giọng nói, không cho phép hồ đồ, một nhân loại cùng một yếu tố sao xứng gặp tộc trưởng, ta đến an bài là được. Tiểu Đồng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nếu để Ô Trinh đem Diệp Thần của Ali mang đi, cái kia thì phiền toái. Không được, ta muốn dẫn bọn hắn gặp phụ thân. Ánh mắt Tiểu Đồng thẳng tắp nhìn Ô Trinh thần sắc kiên định. Nội tâm Ô Trinh lộ khí dâng, Lâm Tiêu cùng hắn từ trước tới nay là đối đầu, sinh ra đứa con rõ ràng cũng dám chống đối hắn. Hắn lạnh lùng nói, cái này không phải do ngươi, ngươi mà mình chạy ra là phạm vào tộc quy, còn không lĩnh phạt, lại mang người lạ tới Linh Đồng nhất tộc. Ta thân là Linh Đồng nhất tộc trưởng lão, tự nhiên là có quyền lực thẩm tra lai lịch hắn. Ô Kỳ đằng sau lưng Ô Trinh khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, quét nhìn Diệp Thần cùng Ali. Nội tâm Diệp Thần căm tức, lúc này hắn thế nào nhìn không ra Ô Trinh là có ý đồ. Trước đây ta gặp qua Tinh Huy Hư Thần, hắn nói bên trong Thiên Thủy Sơn Mạch này bất kể địa phương nào ta có thể tự do qua lại. Hắn là Linh Đồng nhất tộc này không thuộc về Thiên Thủy Sơn Mạch sao? Diệp Thần khẽ hử nhàn nhạt nhìn Ô Trinh. Nội tâm Ô Trinh dùng mình, ánh mắt lợi hại như đào nhìn chăm chăm Diệp Thần. Diệp Thần thực sự bái kiến Tinh Huy Hư Không Thần. Nếu như Tinh Huy thực cho phép Diệp Thần trong Thiên Thủy Sơn Mạch tự do qua lại, vậy hắn tuyệt đối không dám động Diệp Thần. Tuy lãnh địa của Linh Đồng nhất tộc đã ở ngoài Thiên Thủy Sơn Mạch, nhưng Linh Đồng nhất tộc thật ra là chủng tộc phụ thuộc Tinh Huy Hư Không Thần, cần nhờ Tinh Huy Hư Không Thần che chở mới là bình yên vô sự. Tinh Huy Hư Không Thần làm sao để ý người, một tiểu nhân vật. Ô Trinh cười lạnh, căn bản không tin tưởng Diệp Thần. Diệp Thần không để ý, chỉ là bình tĩnh nhìn Ô Trinh nói: "Nếu như Tình Huy hư không thần không có gặp ta, ta dám xung quanh Thiên Thủy Sơn Mạch dùng danh nghĩa Tình Huy hư không thần giả danh lừa bịp sao?" Một câu nói kia trực tiếp để Ô Trinh á khẩu không trả lời được. Tình Huy là hư không thần cấp cường giả, dù là bế quan tu luyện thần niệm cũng là bảo phủ phương viên mấy ngàn km. Bất luận kẻ nào chuyện gì cũng là chạy không thoát hư không thần thần niệm chi tung. Diệp Thần dám ở chỗ này giả danh lừa bịp, cách kia là muốn chết. Có thể thấy được Tình Huy hư không thần xác thực nói một câu như vậy. Tình Huy hư không thần miệng vang lưỡi ngọc, ai dám không theo? Ô Trinh hừ lạnh một tiếng: "Vậy người đến Linh Đồng nhất tộc ta cần làm chuyện gì?" "Ta bất quá là muốn đem Tiểu Đồng đưa về Linh Đồng nhất tộc, chẳng lẽ như vậy cũng không được?" Diệp Thần đối chọi gay gắt, không nhát gan chút nào. Tiêu Trinh là một cái giới thần cường giả lại khó có thể làm khó dễ được hắn. Linh Đồng nhất tộc cùng nhân tộc là hữu hảo, che chở rất nhiều nhân loại, trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tinh Huy hư không. Đó là thông báo bọn hắn để cho bọn hắn che chở nhân tộc. Cho nên Diệp Thần tiến vào lãnh địa Linh Đồng nhất tộc, Ô Trinh cũng không có lời để nói. Ở trên lãnh địa Linh Đồng nhất tộc ta, người tốt nhất cẩn thận một chút. Tuy Tinh Huy hư không thần cho phép người tự do qua lại, nhưng nếu như người vi phạm quy củ Thiên Thủy Sơn Mạch cùng Linh Đồng nhất tộc, người nào cũng không thể cứu được ngươi. Ánh mắt Ô Trinh âm tàn nhìn qua Diệp Thần, cả giận hừ một tiếng, vật téo ly khai. Chương 1509, Linh Đồng tộc trưởng phần 2. Ô Kỳ rất phiền muộn, hắn nguyên này tưởng rằng nếu như phụ thân đem Diệp Thần mang đi, cái kia Diệp Thần nhất định là lành ít dữ nhiều, nghĩ không tới ngày phụ thân cũng không cách nào cầm Diệp Thần. Hắn oán hận trừng mắt nhìn Diệp Thần sau đó rời đi. "Chúng ta vào thôi." Diệp Thần nhìn qua Tiểu Đồng bên cạnh khẽ mỉm cười nói. Tiểu Đồng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra dáng cười. Làng rất là chán ghét Ô Trinh. Mỗi lần gặp Ô Trinh dùng thân phận trưởng bối đè nặng rất là không cao hứng. Lúc này đấy chứng kiến Ô Trinh khó chịu, nàng đương nhiên là phi thường vui vẻ. "Diệp Thần ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn hắn nói không chừng là dùng phương pháp khác đối phó ngươi." "Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp ứng phó bọn hắn." Diệp Thần trấn an Tiểu Đồng nói. Đại điện Linh Đồng nhất tộc, trên tộc trưởng vị cao cao là một cái trung niên Linh Đồng nhất tộc cường giả ngồi ngay ngắn. Ở chỗ đó, hắn so Ô Trinh là muốn trẻ hơn, càng là anh tuấn tiêu sái, toàn thân lộ ra khí thế thầm trầm uy nghiêm. Ở một khắc Tiểu Đồng Diệp Thần bước vào Linh Đồng nhất tộc, hắn đã cảm thấy thù ánh mắt từ trên người Diệp Thần trở lại, hắn mỉm cười. Nhân loại này có ý tứ. Để hắn vài phần kinh ngạc là Diệp Thần ngay cả Tình Huy hư không thần cũng gặp. Linh Đồng nhất tộc bên cạnh Thiên Thủy Sơn Mạch sinh tồn, một mực được Tình Huy hư không thần che chở. Hắn thân là tộc trưởng, trong cuộc đời này cũng là thấy qua Tinh Huy hư không thần vài lần mà thôi. Một lần là thời điểm hắn trở thành Linh Đồng nhất tộc tộc trưởng. Lão tổ tông Linh Đồng nhất tộc mang theo hắn đi gặp Tinh Huy hư không thần. Một lần khác là Kim Giác nhất tộc lấn đến cửa. Hắn bất đắc dĩ tiến về Thiên Thủy Sơn Mạch cầu kiến Tinh Huy hư không thần, để Tinh Huy hư không giúp Linh Đồng nhất tộc hóa giải nguy cơ. Diệp Thần một cái thứ thần rõ ràng gặp Tinh Huy hư không thần. Tinh Huy hư không thần rõ ràng còn cho phép Diệp Thần ở Thiên Thủy Sơn Mạch qua lại tự do. Cái này thật là quá cổ quái. Có lẽ Tinh Huy hư không thần chỉ là tùy tiện, hoàn toàn không để trong lòng, nhưng đối với Linh Đồng nhất tộc bọn họ mà nói là miệng vàng lưỡi ngọc. Chỉ bằng một câu như vậy, Thiên Thủy Sơn Mạch này nhìn không ai dám động Diệp Thần. Dù tính toán xem Ô Trinh Diệp Thần khó chịu, uy hiếp Diệp Thần, vậy là gần kề chỉ là uy hiếp mà thôi. Nếu Ô Trinh muốn dùng thủ đoạn đối phó với Diệp Thần, hắn cũng sẽ không có đồng ý. Vạn nhất Linh Đồng nhất tộc nhắm trúng Tinh Huy hư không thần mất hứng thì làm sao? Sở dĩ Linh Đồng nhất tộc có thể ở Thường Di Thần Châu đứng, đều là dựa vào lưng Tinh Huy hư không thần. Dưới sự dẫn dắt Tiểu Đồng, Diệp Thần đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Tiêu ngồi ở trên đại điện chủ vị hướng bên này xem. "Phụ thân." Tiểu Đồng tựa như là nhũ yến quăng lâm, vui mừng hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu hai cái tay ôm lấy Tiểu Đồng mỉm cười vuốt đầu. Tiểu Đồng thoáng qua ánh mắt tràn đầy yêu thương, hắn nhìn về Diệp Thần phía dưới nói: "Cảm tạ nhị vị đem tiểu lữ đưa về, buổi tối hôm nay là ở đại sảnh tiếp yến, khoản đãi hai vị." Thiết Yến thì không cần. Tiến đưa Tiểu Đồng trở lại lên Nam, đem nàng đưa đến, chúng ta cũng nên đi. Diệp Thần nói, hắn đi đến linh đồng nhất tộc, một mặt là muốn xem Tiểu Đồng đưa về, mặt khác là gần kề muốn biết tình huống linh đồng nhất tộc. Đây là một chủng tộc có thể cung cấp che chở nhân tộc, nhưng nội tâm Diệp Thần thật ra là có một ít cách nghĩ. Bất quá là hắn không muốn làm cho Lâm Tiêu biết rõ, hắn muốn thăm dò Lâm Tiêu làm người một qua. Các người tiến đưa tiểu nữ ta, đối Lâm Tiêu ta mà nói chính là ân nhân, nếu có yêu cầu gì có thể hướng ta, ta có năng lực chắc chắn thỏa mãn. Lâm Tiêu nói, thái độ hắn nói chuyện là thập phần túy, nhưng có một loại hương vị chân thật tự tin. Diệp Thần nhìn Lâm Tiêu trầm mặc chốc lát. Ta muốn một cái mảnh lãnh địa tới gần Thiên Thủy Sơn Mạch, không biết Lâm tộc trưởng có nguyện ý không? Lãnh địa? Lâm Tiêu sững sờ, ánh mắt quán lóe lên hào quang đen tối khó hiểu. Diệp Thần muốn lãnh địa làm gì? Chẳng lẽ tại thần vực thế giới, các tộc tầm đó không ngừng chinh chiến, trừ mấy thâm sơn đầm lầy, phạm vi thế lực phân chia là phi thường rõ. Ở dưới tình huống bình thường, các tộc cường giả là không xâm nhập chủng tộc lãnh địa khác, bởi vì ý nghĩa này mang tính khai chiến. Nếu nhân tộc muốn ở thần vực thế giới đứng vững gót chân, trước tiên là phải có một mảng lãnh địa, coi như là trung tâm rộng rãi, mở rộng lực ảnh hưởng, thu nạp cao thủ các tộc. Bất kể linh đồng nhất tộc hay kim giác nhất tộc, tình huyền nhất tộc, những đại chủng tộc bằng vào lực lượng một chủng là không đủ, muốn vững gót chân lại là nhất định phải lung lọt các chủng tộc khác. Tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều ở thần vực du đắng, không có chỗ an thân, tiến vào phạm vi thế lực chủng tộc khác là gặp xua đuổi, cho nên có một mảnh lãnh địa là nên tương đương với một chỗ đặt chân. Chứng kiến Lâm Tiêu trần chờ, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ta nghĩ Lâm tộc trưởng hiểu lầm, ta chỉ muốn một mảnh địa phương rất nhỏ, ở trên lãnh địa kiến thiết một tòa biệt viện, với tư cách là điểm dừng chân tại thần vực thế giới. Bên Thiên Thủy Sơn Mạch đã có tình huy hư không thần chết trở, lại tới gần linh đồng nhất tộc, tuyệt đối là một lựa chọn không tệ. Gần kề chỉ là thế sao? Diệp Thần lại giải thích, làm cho Lâm Tiêu cũng không tin tưởng. Lâm Tiêu thật sâu nhìn qua Diệp Thần, gật đầu nói, ta sẽ an bài cho người một cái khối lãnh địa, bất quá phiến địa phương này không lớn, chỉ có phương viên là 5 km, nhưng do lãnh địa linh đồng nhất tộc, nó phải xuất ra giá tiền nhất định mua, nếu không các tộc nhân ta là có ý kiến. Đối với linh đồng nhất tộc mà nói, xuất ra một khối địa phương nhỏ như vậy quả không coi là gì, gần kề chỉ là chín châu mất một sợi lông. Đây là đương nhiên, ta không để cho Lâm tộc trưởng khó xử, đa tạ Lâm tộc trưởng. Diệp Thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Diệp Thần muốn mua một cái khối lãnh địa linh đồng nhất tộc, tin tức này cho linh đồng nhất tộc như một cái thạch kích, một thạch kích kích thích ngàn tầng sóng. Các tộc nhân linh đồng nhất tộc đối cái này là nghị luận nhào nhào, đem lãnh địa bán cho nhân loại đây là sự tình chưa từng có qua. Tuy nói gần kề chỉ là một cái khối phương viên 5 km, đối với toàn bộ linh đồng nhất tộc mà nói bất quá là một địa phương rất nhỏ, cơ hồ là không cần tính, nhưng cái này dù sao cũng là một cái khối lãnh địa. Chương 1510, mùa sắm phần 1. Thần niệm mấy vị giới thần cấp trưởng lão tất cả tụ tập ở trung ương đại điện. Ta không đồng ý, lãnh địa sao có thể mua bán? Ô Trinh đầu tiên là phản đối biểu thị, ngữ khí âm trầm, hiển nhiên với cái loại này là rất bất mãn. Ta cũng không đồng ý, những trưởng lão đi theo Ô Trinh nhào nhào biểu đạt ý đồ phản đối. Thần sắc Lâm Tiêu trầm xuống nói, một khối lãnh địa phương viên 5 km mà thôi, chúng ta tùy thời cũng có thể mở. Hơn nữa, cũng không phải là đưa cho Diệp Thần mà là bán cho hắn. Lâm Tiêu rất cam tức, hắn mới là tộc trưởng, thời điểm hắn làm quyết định tuyệt không cho phép người khác khoa tay múa chân, nhất là Ô Trinh. Ô Trinh bí mật làm chuyện kia hắn sao không biết. Ô Trinh ngấp nghé tộc trưởng địa vị rất lâu, chỉ là một mực không dám khiêu chiến quyền uy Lâm Tiêu, bí mật để cho nhi tử Ô Kỳ tiếp cận nịnh nọt Tiểu Đồng là bởi muốn Ô Kỳ lấy Tiểu Đồng, cuối cùng là đạt được mục đích của hắn. Nếu như Tiểu Đồng ưa thích Ô Kỳ cũng không sao, Tiểu Đồng đã không thích Ô Kỳ, nếu Ô Trinh muốn làm cản quấy hắn tuyệt đối là không tha thứ. Thần niệm Lâm Tiêu để cho đám Ô Trinh cảm nhận uy áp cường đại, tộc trưởng chi uy không dùng khiêu khích. Dù là như thế, hắn là một cái thứ thần, cầm được bao nhiêu tiền mua tới lãnh địa? Ô Trinh cười nhạo, một cái thứ thần rõ ràng mưu toàn mua sắm lãnh địa. Tại thần vực thế giới, thứ thần cấp cường giả là tầng dưới chót nhất, thường thường ngay cả thần dược tu luyện cơ bản cũng không thể thỏa mãn, lấy đâu ra tiền mua sắm lãnh địa. Lâm Tiêu trầm tư, nếu như cầm ý kiến phản đối gần kề chỉ là U Trinh, vậy hắn sẽ là cường thế này. Nhưng mà các tộc nhân linh đồng nhất tộc với chuyện mua bán lãnh địa là phi thường không vui, hẳn phải là chiếu cố cảm xúc tộc nhân ngược qua. Để cho hắn xuất ra 5 vạn tấn nguyên tinh là tốt rồi. Lâm Tiêu trầm mặc chốc lát. 5 vạn tấn nguyên tinh đổi một khối lãnh địa phương viên 5 km, không sai biệt lắm à? 5 vạn tấn nguyên tinh, Ổ Trình lúc này hô. Đây tuyệt đối là không có khả năng. 5 vạn tấn nguyên tinh mới bao nhiêu, ít như vậy mà đổi lãnh địa phương viên 5 km, chúng ta là quá thua lỗ. Nguyên tinh thuộc về đồ vật so sánh thông dụng ở thần vực thế giới rồi, thứ thần cấp có thể 5 vạn tấn liền rất tốt. Lâm Tiêu cảm thấy Diệp Thần tốn chút khí lực vẫn có thể gom đủ lãnh địa của hắn đưa cho Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần đem Tiểu Đồng đưa lại, phần ân tình này là vô giá. Nhưng Ngô Trinh còn so với trưởng lão khác không để ý chuyện này. 5 tấn quả thực quái. Đúng vậy, 5 vạn tấn nguyên tinh làm được cái gì? Cùng tặng không có gì khác nhau. Ta cũng có thể xuất ra 5 vạn tấn nguyên tinh, dứt khoát đem viên lãnh địa này bán cho ta thế nào? Mấy cái trưởng lão ủng hộ Ô Trình nhào nhào biểu đạt bất mãn. Diệp Thần nghe đến mấy cái người này tranh luận, lội tầm thầm nghĩ, mới có 5 vạn tấn nguyên tinh quả thật là tiện nghi. Lâm Tiêu tộc trưởng vẫn là muốn ở một trình độ nào đó đem lãnh địa này tặng cho hắn không khác gì nhau. Lãnh địa phương viên 5 km thế nào là cũng không chỉ 5 vạn tấn nguyên tinh à? Vậy người muốn bao nhiêu? Lâm Tiêu thập phần căm tức, miễn là cường kiềm chế, trầm giọng nói. Diệp Thần đem Tiểu Đồng đưa về, tính toán là ân nhân linh đồng nhất tộc ta, các người chuẩn bị mở cái giá gì? Giọng Lâm Tiêu tràn ngập lộ khí. Nghe Lâm Tiêu nói, rất nhiều trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Tiểu Đồng với linh đồng nhất tộc ý nghĩa là không tầm thường. Tiểu Đồng không đơn giản là con gái Lâm Tiêu, còn linh đồng nhất tộc trăm năm ngàn năm qua cực kỳ có thiên phú, mở ra thiên đồng chi đồng, là người có đồng lực mạnh nhất ở linh đồng nhất tộc, là hy vọng nhất tộc của bọn hắn quật khởi. Ô Trình nhíu mày, Lâm Tiêu nói tới đây, nếu như mà còn hoàn toàn không để Lâm Tiêu mặt mũi cũng không được. Dù sao Lâm Tiêu vẫn là tộc trưởng, Diệp Thần đối với Lâm Tiêu có ân, linh đồng nhất tộc đương nhiên là báo ân, nhưng mà không thể đưa tặng lãnh địa. Lãnh địa là linh đồng nhất tộc ta đời đời truyền xuống, chúng ta đồng ý đem bán lãnh địa cho hắn, đó là phá khởi dòng của linh đồng nhất tộc. Nếu như muốn tặng không, ta không đồng ý. Ô Trình nghĩ nghĩ vẫn là không muốn nhả. Nghe Ô Trình nói, chúng trưởng lão nghị luận. Lâm Tiêu tộc trưởng lời này không sai, chúng ta không bởi vì hắn cứu mà phá tổ tông tiền đệ. Cho dù cho phép hắn mua, vậy cũng không thể hạ giá lãnh địa linh đồng nhất tộc. Một đám trưởng lão nhào nhào tỏ vẻ đồng ý Ô Trình. Những trưởng lão này bình thường chưa hẳn tất cả đứng ở Ô Trình, rất nhiều thậm chí là người Lâm Tiêu, nhưng sự tình này bọn hắn không quá đồng ý. Để bọn hắn cho một cái khối lãnh địa chẳng khác nào trên người bọn hắn cắt một khối thịt. Lâm Tiêu nghĩ lại, mà thôi, tính toán khai giá cao thì thế nào. Hắn bí mật đưa Diệp Thần một ít tài vật, những tài vật kia có thể giúp Diệp Thần mua xuống lãnh địa. Vẫn là hắn thiếu lợi Diệp Thần, nhân tình rõ ràng. Cái kia rốt cuộc nói đi, muốn bao nhiêu nguyên tinh? Lâm Tiêu cao mày, ít nhất phải là 500 vạn tấn nguyên tinh. Ô Trình suy nghĩ một chút, tại thần vực thế giới diện tích lãnh thổ bao la rộng lớn khôn cùng, trên là lãnh địa của linh động nhất tộc phương viên 6.000 km, lãnh địa phương viên 5 km đoán chừng có thể bán được 200-300 vạn tấn nguyên tinh. 500 hẳn là không sai biệt. 500 vạn tấn nguyên tinh đối với bọn họ cấp bậc cường giả này coi như là một cái số tài phú không nhỏ, đối với một cái thứ thần quả thực là thiên văn số tự. Nghe Ô Trình nói, Diệp Thần ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, nguyên tinh đáng tiền sao? 500 vạn tấn cũng rất nhiều tiền. Nếu như nguyên tinh thực sự đáng giá như vậy, các kia hoàng kim vực thú một cụm ăn hết bao nhiêu? Tuyệt đại bộ phận nguyên tinh đều cho hoàng kim vực thú ăn, nhưng Diệp Thần lưu lại nguyên tinh vẫn rất nhiều, vô số, đừng nói 100 vạn tấn, dù là tỷ tấn cũng có. Hai bên trong xích hư hư không thế giới cầm nhiều nguyên tinh như vậy, phải biết rằng xích hư khi còn sống không chỉ là một vị hư thần, càng là một chúa tể. Luận quyền vị, luận thế lực, bao nhiêu lão tổ tông của linh đồng nhất tộc cũng không thể đánh. 500 vạn tấn không khỏi quá nhiều đi à? Lâm Tiêu là phi thường căm tức. Chương 1511, mùa sắm phần 2. Lãnh địa 10 km² cũng không đáng 500 vạn tấn nguyên tinh. Diệp Thần lập tức cảm giác Lâm Tiêu tộc trưởng thật là người tốt. 500 vạn tấn nguyên tinh cũng là cảm thấy quá mắc. 500 vạn tấn nguyên tinh mới bao nhiêu? Đó là lãnh địa của tộc, lãnh địa linh động nhất tộc ta không giống. Ô Trinh tranh luận. Bất quá lần này những trưởng lão kia không ủng hộ Ô Trinh. Ô Trinh cho giá tiền xác thực có chút quá mắc. 200 vạn tấn nguyên tinh không sai biệt. Lâm Tiêu còn muốn nói gì, Diệp Thần đột nhiên lên tiếng. Lâm Tiêu tộc trưởng, các vị trưởng lão không nên tranh cãi. Ô Trinh nhìn qua Diệp Thần, chứng kiến bộ dáng Diệp Thần, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần biết khó mà lùi, quyết định không mua, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên Diệp Thần không có nhiều tiền. Lâm Tiêu đang muốn truyền âm cho Diệp Thần để Diệp Thần không cần lo lắng, hắn có thể đem hạ xuống 200 vạn tấn nguyên tinh rồi đưa Diệp Thần 200 vạn, hết thảy là làm. Ta cảm thấy cái giá tiền này rất tiện nghi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Nghe lời này của Diệp Thần, một đám cường giả linh độc nhất tộc ngây người. 500 vạn tấn nguyên tinh rất rẻ. Dù đã mấy vị giới thần cường giả linh độc nhất tộc cũng cảm thấy cái tiền này không hề rẻ. Để bọn hắn một lần xuất ra nhiều nguyên tinh như vậy, bọn hắn đoán chừng là không cam tâm tình nguyện. Cũng không phải nói bọn hắn cầm không ra được, mà là bởi vì muốn gom góp nhiều nguyên tinh như vậy, bọn hắn nhất định phải bán đi một ít bảo vật cất chứa thần dược. Ánh mắt Ô Trinh trầm xuống, cười lạnh. Vậy người xuất ra 500 vạn tấn nguyên tinh đi. Nếu như người xuất ra được, phiến lãnh địa kia thuộc về ngươi. Diệp Thần không phải là ăn nói lung tung mạnh miệng, 500 vạn tấn nguyên tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Trong tất cả mọi người, chỉ có Tiểu Đồng cùng Ali đặc biệt bình tĩnh. Lòng các làng cùng Diệp Thần nghĩ đồng dạng. 500 vạn tấn nguyên tinh rất nhiều sao? Các làng kiến thức những nguyên tinh bên trong đan điển thế giới Diệp Thần liền không bao giờ cảm thấy 500 vạn tấn nguyên tinh rất nhiều nữa. 500 vạn tấn nguyên tinh thật đúng là không coi vào đâu. Diệp Thần ý niệm đảo qua đan điển thế giới, tùy tiện ném cái quả nguyên tinh lớn như tiểu hành tinh ném vào lôi minh chi giới. Tay phải cái động, lôi minh chi giới trước nguyên tinh kia liền hướng Lâm Tiêu bay đi nói. Khối nguyên tinh này là vượt 1000 vạn tấn rồi, không cần thối lại. Thần niệm Lâm Tiêu đảo qua miếng lôi minh chi giới sửng sốt, nghĩ không tới Diệp Thần nhẹ nhàng lấy ra nhiều nguyên tinh như vậy. Lúc này đám linh độc nhất tộc trưởng lão thần niệm trong lôi minh chi giới đảo qua. Diệp Thần nói không sai, một khối nguyên tinh lớn như tiểu hành tinh, đừng nói 500 vạn tấn, 1000 vạn tấn cũng hơn. Tất cả mọi người bọn hắn trợn tròn mắt không nói lên lời. Bọn hắn ra cái giá 500 vạn tấn nguyên tinh, Diệp Thần là lấy giá gấp đôi, bọn hắn có thể nói gì? Lâm Tiêu thật sâu nhìn qua Diệp Thần, nghĩ không tới Diệp Thần có thể nhẹ nhõm xuất hiện nhiều nguyên tinh như vậy. Hắn vốn là muốn tiễn cho Diệp Thần một ít tài vật dùng mua lãnh địa, nghĩ không tới hoàn toàn không cần. Diệp Thần tiện tay ném ra là 1000 vạn tấn, ngay cả con mắt cũng không nhảy qua một cái, để cho người ta không khỏi suy nghĩ Diệp Thần tuột cùng là có bao nhiêu tiền. Có lẽ tất cả bọn hắn đã đánh giá thấp quan hệ của Diệp Thần cùng Tinh Huy Hư Không Thần. Nếu không phải là Tinh Huy Hư Không Thần cho Diệp Thần một cái thứ, thần có thể lấy được bao nhiêu nguyên tinh? Đã như vậy, ta đem phiến lãnh địa chia cho người. Lâm Tiêu nhìn Diệp Thần cười nhạt nói. Lâm Tiêu truyền âm cho một đám trưởng lão ngoại Ô Trinh. Chưa bị trưởng lão đối với cách làm của Lâm Mỗ có dị nghị gì không? Theo ta suy đoán, Diệp Thần cùng Tinh Huy Hư Không Thần quan hệ không phải nông cạn. Bằng không mà nói, thế nào là cho phép Diệp Thần tại Thiên Thủy Sơn Mạch qua lại tự nhiên? Thứ thần thậm chí cũng đừng mơ tưởng gặp được Tinh Huy Hư Không Thần một lần. Nguyên nay Lâm Tiêu là đánh tính toán như vậy. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau suy nghĩ một chút, nhao nhao truyền âm cho Lâm Tiêu. Chúng ta minh bạch. Vừa rồi không rõ tộc trưởng khổ tâm, kính xin tộc trưởng thứ lỗi. Tiêu Trình rất không vui, còn muốn phản đối, nhưng mà phần đông các trưởng lão thoáng cái đổi chiều gió, toàn bộ bắt đầu ủng hộ Lâm Tiêu, hắn không thể tránh. Cuối cùng, Diệp Thần mua lãnh địa là một mảng địa phương nằm bên cạnh Thiên Thủy Sơn Mạch, là một cái mảnh bình nguyên lòng chảo sông ở cái vòng vây dãy núi, một nhánh sông từ đó xuyên qua. Địa phương như vậy đối với Diệp Thần mà nói là không tệ lắm. Diệp Thần chuẩn bị trước tiền ở phiến lãnh địa, kiến tạo nhà cửa, về sau tại thần vực thế giới có thể ở chỗ này đặt chân. Về phần thành lập thế lực, Diệp Thần minh bạch hiện tại thời cơ vẫn chưa có thành thục, còn cần một ít tích lũy. Mặt khác, thực lực Diệp Thần là còn cần tăng lên. Liên tiếp vài ngày, Diệp Thần để cho những cái tình chủ cấp cường giả trong đan điển thế giới nhào nhào ra trên lãnh địa xây dựng rầm rộ, bắt đầu kiến tạo. Về phần Diệp Thần thì tiếp tục luyện hóa thần dược tu luyện. Trên lãnh địa khí thế ngất trời, bên trong một cái tòa cung điện linh động nhất tộc, Ô Kỳ nhìn về Ô Trinh vì tưởng phiền muộn nói: Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ mắt nhìn tiểu tử kia ở trên linh động nhất tộc chúng ta phân một mảnh lãnh thổ? Nghĩ tới tương lai tiểu tử kia ở lãnh thổ linh động nhất tộc chúng ta, nội tâm của ta là không thoải mái. Ok, ta trước dạy ngươi thế nào. Càng đụng phải sự tình càng là phải bảo trì bình thản, lại để hắn tiếp tục hung hăng cản quấy một thời gian ngắn, kế tiếp xem ta chậm rãi thu thập hắn thế nào. Hắn cho rằng tại linh động nhất tộc ta phân một mảnh lãnh địa là hắn có thể ở thần vực chậm rãi dựng bước sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đừng quên, hắn thủy chung là một nhân loại mà thôi, ta có trăm ngàn loại phương pháp đùa chết hắn, căn bản không cần chúng ta phải động thủ. Ô Trinh cười lạnh. Nghe Ô Trinh nói, Ô Kỷ như minh bạch, mắt sáng rực. Linh đồng nhất tộc y nguyên như là thường ngày đồng dạng bình tĩnh. Sự tình Diệp Thần kiến tạo lãnh địa bên trong linh đồng nhất tộc đưa tới nghị luận lại không nhắc lên gợn sóng quá lớn. Nhưng mà tin tức này cũng là một cái hội rất nhỏ truyền bá ra. Cách kia là một ít nhân tộc cường giả trà trộn tại thần vực thế giới. Chương 1512, gặp lại Linh Lung Chí Tôn. Hàng năm nhân tộc cường giả nhập cư trái phép tới thần vực thế giới là vô số kể. Bọn hắn tới từ từng cái tinh vực trong vũ trụ, cưỡi chuyển tống thông đạo tới đây. Ở chỗ bọn hắn không ngừng bị từng cái chủng tộc đuổi giết chết thương thảm trọng. Trong mấy ngàn vạn, chỉ có một hai cái may mắn sống sót được, như là linh đồng nhất tộc che chở. Những người may mắn còn sống, hoặc là tu bị không tệ, hoặc là người mang tuyệt kỹ, có thiên phú đặc thù, bằng không mà nói căn bản không cách nào tại thần vực thế giới sống sót. Những cường giả này vốn là một mình lang thang hoặc mạo hiểm, đối với chủng tộc không có khái niệm quá rõ, nhưng mà tại thần vực thế giới bị từng cái chủng tộc đuổi giết khu trục cửu tử nhất sinh. Trong quá trình này bọn hắn như là nghe nói vinh quang tới đám điền tiền bối nhân tộc, có một ít cách nghĩ lòng liền khó có thể ức chế. Bọn hắn muốn phục quốc, bọn hắn muốn là trùng kiến nhân tộc vinh quang. Tại thần vực thế giới bọn hắn là lẫn nhau tầm đó, giúp nhau liên lạc mà vì phục quốc chiến. Khi bọn hắn thông qua một ít tộc nhân linh đồng nhất tộc biết rõ Diệp Thần thu mua lãnh địa linh đồng nhất tộc chuẩn bị thành lập một cỗ thực lực của mình, bọn hắn nguyên một đám chấn kinh. Nhân tộc cường giả tại thần vực thế giới dễ dụa sinh tồn, tất cả ánh mắt tập trung trên lãnh địa Diệp Thần. Diệp Thần không thể nghi ngờ là một nhân tộc cường giả duy nhất có thể ở thần vực thế giới có lãnh địa, bởi vì nhân tộc số mệnh bị tinh hồn nhất tộc áp chế. Nhân tộc cường giả ở thần vực thế giới dù tu bị cường thịnh trở lại, tại tinh chủ đỉnh phong cấp không ngừng đột phá lại là thủy chung không cách nào đạt tới vực thần cảnh. Cho nên bọn hắn là vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt ở tầng dưới chóp nhất thần vực thế giới, là một đám người nghèo khó nhất, bất kỳ một cái vực thần nào cũng là đơn giản khi dễ bọn hắn. Bọn hắn tuy không cam nhưng mà nguyên đạn này cả đám không dám làm gì. Ở một khắc Diệp Thần có lãnh địa bắt đầu, Diệp Thần nên là ẩn là người lãnh đạo của nhân tộc tại thần vực thế giới. Dù khối lãnh địa kia chỉ là phương viên 5 km, có một ít nhân tộc cường giả sau khi cân nhắc suy tư, bọn hắn tiến về lãnh địa Diệp Thần. Còn có một chút nhân tộc cường giả đối với Diệp Thần e sợ tránh không kịp. Một cái thứ thần cấp cường giả rõ ràng dám ở thần vực thế giới thành lập lãnh địa, cái kết quả là muốn chết. Nếu như là bị tinh hồn kim giác nhất tộc các chủng tộc cường giả đại đem nhân tộc khu trục thần vực biết, lãnh địa của Diệp Thần lập tức tan thành mây khói. Những cái nhân tộc cường giả này e sợ tinh hồn nhất tộc kim giác nhất tộc chọc giận lấy sang bọn hắn, lại một lần nữa tàn sát nhân tộc thần vực thế giới. Nguyên một đám lọc mang lo lắng cho Diệp Thần, mắng to Diệp Thần làm cái gì không tốt lại là muốn danh tiếng như vậy. Mà một ít nhân tộc cường giả giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ là phi thường nguy hiểm, bọn hắn vẫn là làm nghĩa không được chùn bước tiến về lãnh địa Diệp Thần. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian nên là mấy trăm nhân tộc cường giả tới lãnh địa Diệp Thần. Chính giữa mấy trăm nhân tộc cường giả, tuyệt đại bộ phận là tinh chủ đỉnh phong. Hơn nữa bọn hắn là rất nhiều người cách vực thần phi thường tiếp cận, chỉ kém một tia. Diệp Thần để cho người ta tiếp đãi nhân tộc cường giả. Những nhân tộc cường giả tại thiên vực thế giới, địa phương là tràn ngập cạnh tranh giết chóc. Tựa như là tiểu cường còn sống, bọn họ là hy vọng nhân tộc phục hưng. Diệp Thần chuẩn bị tận khả năng nghĩ biện pháp mời chào bọn chúng tới dưới trướng. Ngay thời điểm Diệp Thần nghĩ thế nào chào bọn hắn, lối vào phía lãnh địa, một cái đoàn người xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Một nhóm người này tổng cộng 30 người, trong đó đầu lĩnh 30 người là 3 người. Một người trong đó là một nữ tử áo trắng, thần sắc lạnh lùng, đôi má trắng nõn, một loại cao quý lãnh diệm. Nói không nên lời, trong nhân tộc dung mạo của nàng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Ý niệm quét qua sau khi nhìn rõ tướng mạo đối phương, Diệp Thần sửng sốt. Lại nàng Diệp Thần có chút khó tin, nàng thế nào đi vào thần vực thế giới? Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền ngẩng tiếp. Ánh mắt nữ tử dung nhan tuyệt thế rơi trên người Diệp Thần lộ ra kinh ngạc. Nàng hiển nhiên nghĩ không tới Diệp Thần cũng ở đây. Nữ tử này không ai khác là Linh Lung Chí Tôn. Người là làm sao tới đây? Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Làm nàng càng khiếp sợ là tốc độ tu vị Diệp Thần tăng. Diệp Thần rõ ràng tu luyện tới thiên vị tinh chủ, cái tốc độ tu luyện này thật khó tưởng tượng. Không hổ là thánh quân chuyển thế. Sự tình Diệp Thần là thánh quân chuyển thế chỉ mấy ít người biết, nàng cũng là một trong số đó. Ta cũng muốn hỏi người làm sao tới đây. Diệp Thần cười nhạt nói, xem ra Linh Lung Chí Tôn bí mật không ít. Ánh mắt tịnh thầm thủy của Linh Lung Chí Tôn phát hiện ra một cái hào quang khác thường, cuối cùng nhét dẹp loạn khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói, người đã không chịu nói thì thôi. Diệp Thần bất quá là đùa Linh Lung Chí Tôn thoáng qua. Lúc trước hắn cảm thấy Linh Lung Chí Tôn tu vị không đến nỗi không hợp tối thường, giống như thần nữ cao cao tại thượng. Tuy hiện tại hắn y nguyên cảm thấy Linh Lung Chí Tôn tu vị rất cường, nhưng đối với Linh Lung Chí Tôn không có tâm ý kính sợ như trước, cho nên có thể tùy ý cùng Linh Lung Chí Tôn nói giỡn. Gặp Linh Lung Chí Tôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, Diệp Thần mỉm cười, ánh mắt của hắn hướng đằng sau Linh Lung Chí Tôn nhìn. Những người sau lưng Linh Lung Chí Tôn tuy đều là tinh chủ đỉnh phong nhưng không phải là người của Chí Tôn Liên Minh. Xem ra Linh Lung Chí Tôn là một cái người đến thần vực hạt tử có lẽ là không có tới, bởi vì hạt tử nhân tộc cường giả cấp bậc này một khi vào thần vực sẽ bị phát hiện, sau đó bị mạt sát. Bên trong tinh chủ đỉnh phong cường giả sau lưng Linh Lung Chí Tôn đứng một nam một nữ, hai cái nhân tộc cường giả thực lực mạnh nhất. Ánh mắt bọn hắn là xem kỹ lấy Diệp Thần. Nữ nhân kia mặc áo bó sát, là thiếu phụ xinh đẹp, lộ ra nóng bỏng gợi cảm, một đôi mắt hòa đảo tế mị vứt cho Diệp Thần một cái mị nhãn. Người nam kia là một cái thân ngân giáp, tư thế hiền ngang, uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Diệp Thần, hiện lên địch ý, thoáng nhìn Linh Lung bên cạnh hỏi, Linh Lung, người này là ai, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút không?